Một lần không cẩn thận thành đạo tổ. Chương 9, 9, người phụ nữ bị bạo hành gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói đến việc ấy nữa, bởi vì cũng không phải là cô ta chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Thế nhưng khi cô ta đang hỏi về thông tin của đối phương thì mới phát hiện đây là một người phụ nữ ở nhà làm mẹ không lâu, sau khi tốt nghiệp tính đến nay thì cũng đã có 7-8 năm không đi làm. Tuổi tác cũng đã gần 30, đúng là không phù hợp với võ đường của bọn họ. Không ngờ người phụ nữ này lại nói cô đến đây xin làm huấn luyện viên. Cô ta cố gắng nhẫn nại mà hỏi về chứng chỉ của đối phương, quả nhiên là vẫn không có. Cô ta cho rằng người phụ nữ này sẽ lập tức rời đi. Không ngờ Bạch Xu Hòa lại nói, có muốn tôi đánh thử hai chiêu cho mọi người xem không? Gọi huấn luyện viên lợi hại nhất của mấy người tới đây đi, nếu không thì gọi hết đến cũng được. Mặc dù chứng chỉ chính là giấy tờ chứng minh năng lực, thế nhưng chẳng phải so tài với nhau sẽ càng chứng minh được khả năng hơn sao? Nhân viên muốn từ chối nhưng không ngờ lời nói của Bạch Xu Hòa đã bị những huấn luyện viên ở võ đường nghe thấy. 7-8 huấn luyện viên đều đứng trước mặt Bạch Xu Hòa, bọn họ bao vây cơ thể nhỏ gầy của cô ở giữa, khí thế dọa người đó không chỉ bình thường thôi đâu. Cô đến nộp đơn làm huấn luyện viên à, còn muốn chúng tôi cùng nhau xông lên nữa hả? Một huấn luyện viên cao gầy từ trên cao nhìn xuống Bạch Xu Hòa. Nếu như cô muốn trải nghiệm cuộc sống thì nơi này không thích hợp với cô đâu, không bằng hãy dẫn con về nhà đi. Bạch Xu Hòa đã lấy kiếm gỗ trên lưng xuống, cô ngẩng đầu lên chống lại ánh mắt của người đàn ông cao gầy đó. Nếu không thì so tài thử chứ, nếu như anh đánh bại tôi thì tôi sẽ dẫn con về nhà. Còn nếu tôi thắng thì võ đường của các anh phải thuê tôi làm huấn luyện viên, còn phải trả tiền lương cho tôi. Mọi người trong võ đường Kiều, tất cả mọi người đều cho rằng người phụ nữ này không biết tự lượng sức mình, với cơ thể nhỏ bé của cô thì làm sao có thể đánh thắng được mấy huấn luyện viên kim bài trong võ đường của bọn họ được đây. Đáng lẽ là tôi sẽ khinh thường việc so đo với phụ nữ, nhưng hôm nay ở đây lại có nhiều học viên như thế, chúng tôi cũng không thể bị một người phụ nữ như cô đá vỡ bát cơm được, nếu không dám đồng ý thì không phải là đàn ông rồi, vậy thì đến đây đi. Nếu hôm nay Bạch Xu Hòa không thể hiện chút bản lĩnh thật sự thì chắc chắn rằng cô sẽ không chiếm được công việc này. Bạch Xu Hòa muốn chứng minh năng lực của mình nên đã đánh bại vị huấn luyện viên kim bài ấy trong vòng 2 chiêu, nể mặt sau này sẽ là đồng nghiệp với nhau nên cô đã trở lại cho anh ta một chút thể diện, không đánh bại đối phương chỉ bằng một chiêu. Rõ ràng là cô đang cầm kiếm gỗ, thế nhưng khi kiếm gỗ đâm về phía Trương Dịch thì lại khiến anh ta cảm thấy dường như một kiếm ấy mang theo muôn vàn cơn gió sắc bén, mặc kệ anh ta né tránh về phía nào thì đều sẽ bị đối phương đâm tới. Trong lúc anh ta cho rằng anh ta không tránh thoát được thì Bạch Xu Hòa lại nhẹ nhàng thu kiếm lại giúp anh ta thoát khỏi đòn tấn công mạo hiểm. Lúc đó Trương Dịch đã mồ hôi nhễ nhại, anh ta còn chưa kịp phản ứng thì chiêu thứ hai của Bạch Xu Hòa đã tấn công vào mặt anh ta. Vẫn là cảm giác không ai có thể né tránh được đó khiến cơ thể anh ta cứng ngắc không xê dịch được bước nào. Tôi thắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm gỗ của Bạch Xu Hòa chỉ về phía cổ của Trương Dịch, chỉ cần cô đâm nhẹ, cho dù là kiếm gỗ thì Trương Dịch cũng có cảm giác như có thể lấy được cái mạng nhỏ của anh ta. Anh ta hít một hơi thật sâu và thẳng thắn thừa nhận. Tôi thua rồi, không chỉ thua mà còn thua thảm nữa kìa. Nếu không phải đối phương nể mặt thì anh ta đã không thể sống sót được sau một chiêu của cô rồi. Huấn luyện viên Trương à, không phải là anh đang nhường cô ta đấy chứ? Mặc dù người phụ nữ này rất xinh đẹp nhưng huấn luyện viên Trương cũng không thể làm như vậy đúng không? Trước đó cô ta còn nói cô ta có con trai rồi mà. Anh không có cơ hội đâu nên đừng mơ nữa. Không chỉ có những huấn luyện viên này mà những học viên kia đều cảm thấy khó hiểu như thế. Bọn họ vẫn chưa nhìn ra dây mơ dễ má gì mà huấn luyện viên Trương lợi hại như thế đã chịu thua là sao? Phải biết rằng Trương Dịch là người thật sự có bản lĩnh đó, anh ta còn từng nhận được rất nhiều giải thưởng võ thuật nữa kìa. Cách Trương,